Ngày mai tôi sẽ bay đến Hà Lan tự mình xác định. Cũng mau chóng yêu cầu nhà máy hiệu buôn đẩy nhanh tốc độ. Về phần việc vận hành, vận chuyển hàng hóa giữa hai bên bờ sông tự nhiên tạm bạo tăng. Trước mắt, đội tàu của tập đoàn Hải Thiên sẽ điều hành đủ để ứng phó. Cảm ơn quý vị đã quan tâm. Anh nói xong quay đầu đi vào công ty, không cho phóng viên có cơ hội truy vấn. Phóng viên còn nói tập đoàn vận tải đường thủy Hải Thiên mới đặt thêm 5 chiến thuyền mới, có khả năng lùi lại ngày giao hàng, sẽ ảnh hưởng đến công tác vận tải đường thủy của thành phố, cũng thêm mắm thêm muối, nói đến tác phong cường thế của Hạ Thiên Khoát, đòi một món tiền bồi thường cách xù từ nhà máy đã chậm trễ giao hàng, ước chừng khoảng vài triệu. Wow, quả nhiên là một người đàn ông đáng sợ. Mạc Ưu lập tức như được trút giận, cuộn tròn lăn trên giường. Khó trách không ai bì nổi, hóa ra là tổng tài của tập đoàn vận tải đường thủy Hải Thiên đứng thứ 5 thế giới. Cô thấy hơi căng thẳng một chút. Vạn nhất xảy ra sai lầm, kết quả của cô cũng không phải chỉ dừng lại ở một chữ thảm là đủ nói hết đâu. Nghĩ như vậy, Mạc Ưu khẩn trương nhảy vọt tới dưới lầu, gặp Bảo Bảo an phận nằm tại phòng làm việc, cô mới thở dài một hơi. Nhìn xuyên thấu qua cửa thủy tinh vụng trộm quan sát tình huống của Hỉ Nhạc. Hỉ Nhạc chỉ hơi dương mắt liếc nhìn cô một cái, lập tức nhắm mắt lại. Mạc Ưu lúc này mới an tâm trở lại lầu. Ai, mình thật sự là tự tìm phiền toái mà. Tự đắc vài giờ, lại đổi lấy vài ngày bất an. Cuộc trao đổi này, thấy thế nào cũng không có lời. Hôm sau, dù tiệm thú cưng đóng cửa, nhưng Mạc Ưu vẫn phải thức dậy vào lúc sáng sớm để cho chó ăn. Cô vừa xuống lầu vừa ngáp dài, Bảo Bảo đang nằm ở trước cửa. Hỉ Nhạc giống như phát cuồng vừa cào vừa hướng về phía Bảo Bảo, một mực kỳ chặt đến lồng sắt. Mạc Ưu vội vàng xua Bảo Bảo đi mở lồng sắt, thả Hỉ Nhạc ra. Hỉ Nhạc vừa ra liền vừa nhảy vừa làm nũng với Mạc Ưu, không nhịn được, phóng tới cửa chỗ Bảo Bảo đang nằm, nhiệt tình như củi khô bốc lửa. Xem ra đại tiểu thư này đã bắt đầu động dục rồi, phải nhốt nó lại mới được. Đừng nóng vội, đợi mẹ chút, mẹ dẫn cưng đi tản bộ nha. Mạc Ưu bỏ Hỉ Nhạc xuống đi vào phòng làm việc, đóng cánh cửa thủy tinh lại, chợt phát hiện khóa cửa hình như hơi lỏng thì phải. Cô tự nhủ thầm, ngày mai phải gọi cho A Khoan mua dùng cái ổ khóa mới. Đóng cửa thật kỹ, cô tóm lấy chó yêu đang rục rịch không yên. Bé Bảo Bảo ngoan ngoãn một chút, rồi mẹ lại mang cưng ra ngoài. Bảo Bảo thấy chủ nhân vừa đi khỏi, lại bắt đầu lại gần cửa nằm xuống. Hỉ Nhạc lấy móng vuốt không ngừng cào cào cửa thủy tinh, có vẻ vội vàng hơn nữa, còn phát ra tiếng kêu nức nở. Trước khi bắt đầu, đẩy Hỉ Nhạc thông minh không ngừng, dùng móng vuốt cậy ổ khóa, vốn đã lỏng, bị nó làm vậy lại càng lỏng hơn. Nó càng vội vàng làm vậy hơn, cho nên cửa đóng cuối cùng cũng đã bị nó mở ra rồi. Hỉ Nhạc khoái chí đẩy cánh cửa, Bảo Bảo lập tức nhanh chóng chạy lên đón, lập tức diễn ra một màn củi khô bốc lửa không thể ngừng. Mạc Ưu ăn xong bữa sáng lại bị tiếng đóng cửa nặng nề làm cho hoảng sợ. Cô tranh thủ thời gian chạy xuống lầu. Bảo Bảo vẫn ngoan ngoãn như trước, ngồi trong phòng làm việc. Cửa sổ bị mở tung, thổi tới từng trận gió mạnh, làm cho bảng quảng cáo để trên giá bị thổi rớt xuống. Mạc Ưu lại gần cửa sổ đóng chỉ thừa một khe nhỏ, nâng biển quảng cáo lại, kéo cửa thủy tinh vào mặt tiền cửa hàng. Lúc này mới phát hiện ổ khóa so với trước càng lỏng hơn. Cửa vừa kéo đã mở. Cô nghi ngờ nhìn qua Bảo Bảo và Hỉ Nhạc đang đứng ở bên kia. Bắt gặp hai chú chó con đều ngoan ngoãn, quỳ rạp trên mặt đất mới khiến cho cô thoáng an tâm. Hay, chính mình lại tự dọa mình. Nhưng mà hôm nay nhất định phải gọi thợ phá khóa đến để bảo đảm. Mạc Ưu cẩn thận ngẫm nghĩ. Hỉ Nhạc, chúng ta đi tản bộ nha. Mạc Ưu la lên nhưng nhìn Hỉ Nhạc lại có vẻ lười biếng hoàn toàn không giống với lúc mới thả ra tung tăng như chim sẻ. Mạc Ưu lo rằng nó đã đói bụng rồi. Trước đi một vòng rồi quay về ăn sáng ha. Mạc Ưu cương chiều vuốt ve Hỉ Nhạc, mở cửa trước dẫn Hỉ Nhạc ra ngoài. Bà Bảo ngẩng đầu liếc mắt nhìn chủ nhân và Hỉ Nhạc một cái, rồi lại nằm xuống nhắm mắt dưỡng thần, trong nội tâm thầm hô. Mệt mỏi quá. Mấy ngày tiếp theo, Mạc Ưu có thể nói là rất cẩn thận. Thẳng cho đến tối chủ nhật, khuôn mặt lạnh lùng của Hạ Thiên Khoát mới xuất hiện ở tiệm thú cưng. Hạ tiên sinh, anh đã về rồi à? Mạc Ưu rốt cục cũng có thể nhẹ nhàng thở ra, không khỏi nở một nụ cười sáng lạn với anh. Hai má đầy đặn, môi mềm vẽ thành một đường cong, xinh đẹp phóng khoáng khiến cho Hạ Thiên không sửng sốt. Không về nhà trước, anh muốn lái xe đi đường vòng tới đón Hỉ Nhạc. Anh cũng không ngờ việc mình nhớ cún con lại khiến Mạc Ưu nhiệt tình hoan nghênh như vậy.